Đỉnh cao phú quý, chương 1153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam thanh niên chỉ tay vào Trình Tuấn Phong và Trình Uyên và hét lên, này, hai người mù mà dám giành chỗ đậu xe của ai vậy? Trình Tuấn Phong và Trình Uyên đều không để ý đến người đàn ông trẻ tuổi, quay đầu lại và chuẩn bị đi bộ về khách sạn. Ai biết người đàn ông này vẫn là bất đắc dĩ. Hãy vội vàng đi hai bước để ngăn chúng lại. Tại sao tôi bị điếc? Người đàn ông trẻ tuổi trong một thương hiệu nổi tiếng nhìn lên nhìn xuống Trình Tuấn Phong và Trình Uyên, và chỉ vào mũi họ với vẻ khinh bỉ. Có vẻ như anh không chỉ mù mà còn điếc nữa. Ta nói cho ngươi biết, lái xe đi cho lão tử, nếu không lão tử sẽ đập xe rác của ngươi. Trình Uyên và Trình Tuấn Phong, những người bị dừng lại, khẽ cau mày. Họ chưa kịp nói gì thì người phụ nữ ăn mặc hở hang và quyến rũ đã bước tới nắm lấy cánh tay của người thanh niên và nói với vẻ mỉa mai. Vẫn có người lái loại xe hỏng này. Thật là buồn cười, bạn có biết xe của chúng tôi mang nhãn hiệu gì không? Là, ít ngay khi Trình Uyên định nói gì đó, Trình Tuấn Phong đã dẫn đầu thuyết phục. Vào ngày đại hỷ, đừng làm phiền. Trình Uyên nhún vai, vì vậy cả hai đã định qua mặt người thanh niên. Ai biết thanh niên này vẫn là bất đắc dĩ, lần nữa vươn tay chặn đường bọn họ. Quái, ngươi hai cái con rùa thật đúng là không biết ta là ai hay không? Trình Tuấn Phong lạnh lùng nhìn anh một cái. Cốt, nói cách khác Trình Tuấn Phong dù sao cũng là một cao thủ cấp gần, và ánh mắt nhìn chằm chằm vào một thanh niên bình thường chỉ đơn giản là một cú sốc vô hình. Thanh niên sững sờ cảm giác như đột nhiên ở trong động băng, không khỏi rùng mình một cái. Vào lúc này, Trình Tuấn Phong và Trình Uyên đã bỏ qua anh ta và đi về phía khách sạn. Anh ơi, anh có chuyện gì vậy? Người phụ nữ mê hoặc vội vàng kéo người thanh niên lại. Anh thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, hai con rùa này dám nhìn chằm chằm ta, chết tiệt. Khi tôi gọi cho ai đó, tôi sẽ đập phá xe của họ. Nữ nhân mê hoặc cũng la ó. Ừ, đập nát rồi, hai con rùa này đơn giản là quá kích thích, không biết còn có thể tự tiện chụp ảnh tiểu hài tử, bọn họ cũng có thể tới nơi này. Vì vậy, người thanh niên đã gọi điện thoại, chẳng mấy chốc hơn chục thanh niên vác gậy bóng chảy hùng hổ xông tới. Anh ta đến bên người thanh niên và hỏi, anh Minh, anh nói gì? Người thanh niên chỉ vào chiếc Zeta của Trình Tuấn Phong và giận dữ hét lên. Đập tôi, tất cả các bạn trẻ đều quá khích vừa giơ gậy vừa đập phá. Đột ngột, nứt, lấy một chiếc Zeta tốt nó đã bị đập tan thành từng mảnh. Bạn biết đấy, hôm nay là đám cưới của Phương Thanh Trác, con trai Phương Gia, và những người đến đây đều là những người tử tế. Nhìn thấy cảnh này, đám người to lớn còn đang giữ chặt bọn họ, nhưng đám tùy tùng của đám người lớn cũng không kìm lòng được, tất cả đều chạy đến cho chủ nhân của mình xem náo nhiệt. Sau một lúc, sư phụ tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra và đưa ra câu trả lời. Rất nhiều người đã bị bao vây cùng một lúc, tất nhiên, trong số những người này cũng có một số vệ sĩ của những nhân vật lớn ở thủ đô. Cách chương.